Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Duyên Nợ trên Chuyến Xe Miền Ngược của tác giả Huỳnh Duy. Hôm qua chúng ta đã thấy rằng là thanh niên A Mùa đi xuống dưới miền xuôi lập nghiệp. Tuy nhiên là trên đường đi thì lại gặp một em ma nữ. Em ma nữ đeo bám và đã gây ra những cái tình huống dở khóc dở cười chỉ với mục đích là nhờ A Mùa giúp. Và cuối cùng thì cực chẳng đã, không chịu nổi cái sự quấy phá của em thì A Mùa đã bắt buộc phải giang tay giúp và chính thức đã bước chân vào dính vào một cái vụ án có vẻ nó rất là phức tạp. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem cái sự phức tạp này nó đến mức độ nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huỳnh Duy qua Facebook của tác giả một chút nữa. Tác giả Huỳnh Duy comment thì mình sẽ ghi bình luận lên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Duyên Nợ trên Chuyến Xe Miền Ngược. Sau khi nghe A Mùa phân tích thì cả Nga và Hùng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Sáng hôm sau ba người lại tiếp tục đi theo dõi trước nhà của tên Dũng. Lần này Hùng đã rút kinh nghiệm từ hôm qua. Mặc kệ cho A Mùa và Nga theo dõi, mình cứ chăm chăm nhìn về chiếc xe đạp mà nó mới mượn được của chị ở cùng xóm trọ. Hùng lẩm bẩm: "Để xem, lần này mày dắt trộm xe của ông như thế nào. Ông mà bắt được chúng mày thì đừng hỏi vì sao ông độc ác." Chốc, Nga lại quay nhìn thấy bộ dáng của Hùng, cô mới lên tiếng: "Anh sợ mất nốt cái xe đấy à?" "Ừ, bây giờ một mét vuông có hơn chục thằng ăn trộm, không đề phòng rồi nó cọng mất cái xe thì chết. Xe mượn chứ có phải xe của tôi đâu." Nga cũng chỉ biết cười trừ nghĩ thầm: "Hôm qua cái xe máy người ta còn lấy chứ, cái xe đạp cà tàng này thì có mà ma nó lấy." "Hắn ra kia rồi, Hùng, dắt xe. A Mùa đột nhiên nói bằng giọng gấp gáp. Hùng nhanh như cắt, chạy ra bê cái xe đạp. "Lên xe, nhanh lên." A Mùa nhìn chiếc xe đạp cọc cạch cũng chỉ biết lắc đầu mà leo lên xe. Hùng bắt đầu cong đít lên mà đạp. "Bám chắc vào, xông lên đi em." Cứ thế, xe ô tô của tên Dũng đi đằng trước. Chiếc xe đạp của Hùng và A Mùa đi đằng sau. Khổ nỗi xe đạp thì vẫn mãi chỉ luôn là xe đạp. Vừa đi vừa đuổi theo chiếc ô tô. Đi được một con phố, A Mùa nghe thấy tiếng thở phì phò của Hùng. "Này, mày làm gì? Mày làm gì mà thở như trâu thế?" Hùng đang chổng mông lên đạp, nghe thấy A Mùa hỏi vậy thì cũng quay đầu lại, mặt vô cùng tức giận. "Này, đây là xe đạp chứ có phải xe máy đâu. Còn kia là ô tô đấy, là ô tô đấy. Mày giỏi thì mày đạp đi." Hùng vừa nói vừa thở hồng hộc. A Mùa nghe vậy cũng chỉ biết ngậm mồm. "Nhưng mày đừng có lo, tao trước kia từng đạt giải nhất cuộc đua xe đạp của tổ dân phố. Ba cái ô tô này nhằm vào gì, xem đây." Đoạn Hùng lại cong giò, cái xe đạp cọc cạch cứ vang lên kẽo cả kẽo kẹt, tựa hồ như muốn rụng ra. Hai người cứ thế đuổi theo chiếc ô tô, gần như phải qua đến cả nửa thành phố Hà Nội, cho đến khi chiếc ô tô dừng lại ở một quán cà phê sang trọng. Hùng vừa nhìn thấy chiếc ô tô dừng lại thì như bắt được vàng, quăng luôn cái xe đạp đánh dầm một cái, ngã vật xuống vỉa hè. A Mùa nhìn theo Dũng, chỉ thấy hắn xuống xe, đi thẳng vào trong quán. A Mùa vừa quay đầu lại, nhìn Hùng. "Này, mày làm sao? Lại xùi cả bọt bép ra thế kia. Hùng, ấy!" Hùng bấy giờ nằm lăn lóc, miệng há hốc, đớp khí như con cá bị ném lên bờ. Đã vậy, bên mép còn dẻo cả nước dãi. Tao không sao, tao chỉ mệt tí thôi. Mày vào theo dõi thằng khốn kiếp đi, đừng lo cho tao." A Mùa đang loay hoay không biết làm gì thì loáng một cái Nga đã hiện ra bên cạnh. "Hai người còn làm gì đấy, sao không vào đi?" "Được rồi, để xem thằng Hùng nó có sao không." Độ 5 phút sau, Hùng đã bắt đầu khỏe lại. A Mùa mới bắt đầu theo Nga tiến vào trong quán. Hai người chọn một bàn ở trong góc dễ dàng quan sát Dũng. A Mùa lại móc cái điện thoại, chụp một vài bức hình để phòng sau này có khi dừng dùng đến. Này, ngồi đây tuy có thể là nhìn rõ, nhưng mà xa quá đó. Tôi không thể nghe được bọn họ nói thì có tác dụng quái gì. Nghe A Mùa nói vậy, Nga cũng gật đầu biểu thị. Vậy để tôi. Xong, cô lướt một mạch đến trước bàn của Dũng và cô gái lạ kia. Này, sao tự nhiên tôi lạnh thế nhỉ? Cô gái ngồi bên cạnh Dũng khẽ rùng mình thắc mắc. Bấy giờ, Nga mới nhìn rõ được cô ta. Cô ta mặc một chiếc váy body ôm sát người, làm cho những đường cong trên cơ thể nổi bật. Nga bất giác nhìn xuống mình mà tự nhủ. Nếu như mà được đầu thai kiếp khác, nhất định là mình cũng phải đi độ lại toàn bộ hàng họ. Đang chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, Nga đột nhiên quay phắt lại, bởi vì vừa nghe thấy Dũng lên tiếng. Hay là do em không khỏe ở đâu nên em mới thấy lạnh, chứ anh thấy bình thường mà. Cô gái khẽ gật đầu. Có lẽ vậy, chắc là tối qua thức muộn, kiểm kê lại đống sổ sách cho khớp, em hơi mệt. Nhắc mới nhớ, em thu xếp chuyện ổn cả rồi chứ? Nghe Dũng hỏi, cô gái gật gật đầu, đưa mắt rà soát xung quanh để xem có ai nghe trộm không, rồi mới rụt rè lên tiếng. Anh yên tâm, em lo đâu vào đấy rồi. Toàn bộ số thép và xi măng nhập về đầu tháng trước, em đã đánh tráo hết rồi. Hơn nữa, em còn cắt bớt một số không nhỏ đâu. Dũng nghe vậy thì nhếch môi, gật đầu. Em giỏi lắm, không hổ là con gái của ông Trùm Thiên. Anh chỉ có nịnh hót. Nhưng mà này, em làm có khéo không đấy? Cho dù là đánh cháo, hàng kém chất lượng, thế nhưng cũng phải chuẩn bị một kho riêng để chứa đồ, phòng khi người ta đi kiểm tra. Nghe Dũng nói vậy, cô gái cười đắc ý. Rồi, em cũng đã chuẩn bị nguyên cả một kho chứa, toàn là đồ thật. Anh cứ khéo lo. Mà đây, toàn bộ số liệu em ghi chép. Lô này, bọn mình ăn lớn. Cô gái tên Phương vừa cười vừa nói, lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ đẩy về phía Dũng. Dũng đọc xong, cho đến khi nhìn thấy dãy số cuối cùng thì gật đầu. 50 tỷ. Dù là con số lớn, nhưng anh thấy vẫn chưa đủ cho những công sức của anh và em bỏ ra đâu. Đúng không, cục cưng của anh? Vừa nói, Dũng vừa đưa tay nựng nịu khuôn mặt của Phương. Đồ tham lam, anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến tiền, chứ có đả động gì đến em đâu. Kìa, sao em lại nói thế? Trong lòng anh ấy, em luôn luôn là quan trọng nhất. Hay là để một lát này đền cho. Nỡ mà. Phương cười bộ e thẹn, hai người liền nắm tay nhau ra khỏi quán. A Mùa thấy vậy cũng vội vàng chạy ra, thúc giục Hùng dắt xe đuổi theo. Ấy, lại đuổi theo nữa, phe này thì chết tao mất chứ. Hai người đang định tiếp tục bám theo thì Nga lại xuất hiện chặn lại. Không cần đuổi theo nữa. A Mùa ngạc nhiên. Nhưng mà làm sao lại thế? Nga tức tối. Tôi bảo không cần đuổi thì là không cần đuổi. Hai tay của Hùng vẫn còn đang ghì chặt vào cái ghi đông xe, chân đã căng lên sẵn sàng. Nhưng mà cô phải nói là tại sao chứ, chúng tôi đang giúp cô cơ mà. Nga hậm hực. Bọn chúng nó đi vào nhà nghỉ để âu yếm nhau đấy. Hai người thích thì đi mà xem. Hùng và A Mùa vừa nghe đến đây thì mắt sáng bừng nhìn nhau gật đầu. Mày có nghĩ cái thứ mà tao đang nghĩ không? A Mùa cũng gật đầu dứt khoát. Trông con bé kia nó thế kia cơ mà, không xem thì phí. Nói xong, Hùng co sò đạp xe. Nga trố mắt nhìn hai người, cũng chỉ biết dậm chân, tức tối. Đúng là cái lũ đàn ông. Còn đang lầu bầu thì ở bên kia, giọng nói của A Mùa vang lên. Thế không định về à? Đứng đây làm gì? Nga ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu. Hay vốn định là đi xem, nhưng nghĩ lại, họ phải vào trong khách sạn. Chúng tôi có phải vô hình như cô đâu mà vào được. Thôi đi về. Như ban đầu, chúng ta đã biết chắc chắn thằng Dũng này là ăn chặn vật liệu. Hơn nữa còn đánh tráo số hàng hóa chất lượng từ hàng cao cấp thành hàng cấp thấp để kiếm lời. Sau khi nghe Nga nói hết mọi chuyện, bấy giờ Hùng mới đưa ra ý kiến. Tao nghĩ là không đơn giản chỉ có một mình thằng Dũng đâu. Chắc chắn là nó có một đường dây giúp hắn làm tất cả những việc đó đó. A Mổ cũng đồng ý, rồi quay sang nhìn Nga, dò xét ý kiến. A Mổ chỉ thấy Nga đang chăm chăm nhìn vào bức hình ở trên điện thoại. Này, cô làm sao đấy? Không phải là cô vẫn nhớ thương nó đấy chứ? Anh đang nói cái quái gì đấy? Là hắn hại tôi ra nông nỗi này. Thế thì cô nhìn cái gì? Nga trầm tư như đang nhớ ra điều gì đó mà chưa thể nào nói rõ được. Thật ra, tôi nhìn ra cô gái tên Phương này trông cũng khá quen. Hình như mang máng là tôi đã gặp cô ta ở đâu rồi, nhưng chưa thể nào nhớ rõ được. Vậy sao? Cô cố nhớ đi, biết đâu được chúng ta sẽ tìm ra manh mối khác. Bất giác, Nga ôm đầu đau đớn. Hùng và A Mùa cũng tỏ ra lo lắng. Cô làm sao vậy? Một hồi khi Nga đã cảm nhận cơn đau dịu xuống, cô mới mệt mỏi. Thực sự là tôi không thể nhớ ra nổi. Có thể là lúc rơi xuống vách núi, đầu tôi đã va đập vào đâu đó, cho nên có những việc tôi không thể nhớ ra. Thôi được rồi, nếu như đã không thể nhớ thì thôi dứt khoát đừng có nhớ nữa. Ba người đồng ý quyết định ngày mai sẽ tiếp tục theo dõi thằng Dũng thêm vài ngày nữa rồi tính. Vậy là một ngày trôi qua, họ cũng đã có thu hoạch của riêng mình, coi như bước đầu là khá thuận lợi. Sáng ngày hôm sau, A Mùa đi qua mượn chiếc xe máy cũ của ông Hải. Hải, à, được rồi, nó cũ nát nhưng có còn hơn không đấy. Dắt xe ra đi, rồi đi đi. Ông Hải cũng là một người rất dễ tính. Thật ra ông cũng có thu nhập riêng mình của riêng mình, thỉnh thoảng chạy xe ôm cho nó vui. Khi mà A Mùa mượn xe, ông ấy cũng vui vẻ. Mà đây, đi rồi về đổ xăng vào cho tao đấy nhá. Dạ vâng, vâng. Hùng cố sức lách cái xe cúp đi qua cái cửa chật hẹp. Này, thế bây giờ tình hình như thế nào? Hả? Thế cái con bé kia đâu? Từ sáng giờ không thấy. Anh tìm tôi đấy à? Vừa nhắc đến, đã thấy Nga đang ngồi vắt vẻo ngay ở trên cửa. Vậy là bọn họ lại lên đường. Hai thằng thanh niên to như con gấu ngồi trên cái xe cúp trông đến là kỳ dị. Nếu như bây giờ ai có thể nhìn thấy những thứ tâm linh thì trông lại càng thêm kỳ dị nữa. Khi mà ở ngay trên đầu của Hùng là cô gái ngồi vắt ba vắt vẻo trông tình cảnh rất kỳ khôi. Rất nhanh họ đã đến trước nhà Dũng. Hắn bước ra khỏi nhà như mọi khi, nhưng nguyên cả ngày hôm đó họ theo mà chẳng được manh mối gì. Dũng chỉ đến công ty làm rồi về, không gặp ai khác. Này, hay là tối nay bọn mình tìm cách đột nhập vào cái kho mà cô Nga đã phát hiện? Cũng được, nhưng mà... Nhưng mà sao? Liệu làm như vậy có ổn không? Lỡ bị bắt thì có mà chết đấy. Hùng cười phá lên. Ê, tưởng chuyện gì, mày cứ yên tâm, rình mò là nghề của tao mà. Mày đừng có chém gió, sao cái đéo gì mày cũng biết. Từ đua xe cho đến ăn trộm. Này, ai bảo mày là tao làm nghề ăn trộm? Thì mày bảo rình mò là nghề của mày còn gì. Thế rình mò không để ăn trộm để làm gì? Hùng bĩu môi. Nhưng mà đôi lúc rình mò không ăn trộm, nhớ đâu ví dụ như là đi rình một con gái tắm thì sao? Hùng vừa nói thì quay sang thấy Nga đôi mắt như hình viên đạn. Cô về đấy à? Tình hình thế nào rồi? Nga cũng cảm thấy đúng là ngày hôm nay có lẽ thằng Dũng không thực hiện bất kỳ kế hoạch gì. Cô cố lén bám theo nhưng cũng không phát hiện gì thêm. Sau một hồi bàn tính kế hoạch, họ quyết định là A Mùa và Nga sẽ đột nhập vào bên trong, còn Hùng đứng ở bên ngoài canh chừng. Nếu như có ai đến sẽ ra hiệu cho người ở bên trong. Nga dẫn hai người đến địa điểm của cái nhà kho mà cô đã biết. Một nhà kho cũ kỹ nằm ở dưới chân cầu Long Biên. Nhìn xung quanh vắng vẻ, Hùng mới lên tiếng. Này, ở đây vắng vẻ như thế này, liệu có cô bạn của cô ở đây không? Này, phải nói trước để chúng tôi có biết được mà tránh đấy. Nga nghe vậy thì quắc mắt nhìn Hùng. Anh đừng có nói lung tung. Còn đấy không phải là bạn tôi, mà bạn khác của tôi ở đây nhiều lắm đấy. Anh có nhìn thấy chỗ bụi chuối không? Đấy, có cái đứa đang ngồi đấy. Còn trên cái giàn hoa giấy kia kìa, cũng có mấy đứa. Trong đám cỏ kia cũng vậy. Anh đừng có đi lung tung, kẻo họ bóp cổ anh đấy. Nga biết là Hùng sợ ma, cho nên cũng chỉ là hù dọa một chút. Sau đó Nga quay nhìn xung quanh, nói to. Chào các anh, các chị, các bạn. Bạn em nó vui tính lắm. Các anh, các chị thích thì cứ nói chuyện với bạn ấy. Nhưng tuyệt đối đừng có chọc nó quá. Nó sợ ma, nó ngất xỉu đấy. Hùng vốn dĩ được phân công nhiệm vụ canh chừng, mà thấy Nga nói như vậy thì hết hồn bồn rộn tay chân. À bùa ơi, tao bảo này, hay là mày đổi chỗ cho tao được không? Ở ngoài thế này tao sợ ma lắm. Con Nga nó chả bảo ở đây toàn bạn của nó mày ơi. A Mùa tuy có đôi mắt âm dương, có khả năng nhìn thấy ma từ nhỏ, nhưng thực ra thì ai mà chả sợ ma. Cũng đúng thôi, bởi vì có phải là con ma nào cũng hiền từ và có bộ dáng như bình thường như Nga đâu. Có nhiều con vẫn còn giữ nguyên tử trạng, cụt đầu cụt tay, lòng mề lủng lẳng, bố ai mà chả hay. A Mùa thoạt nghĩ, ở nơi vắng vẻ thế này thì chắc chắn cũng chả có con nào tử tế. À, mày thôi đi, mày đàn ông đàn an, mày nhát như thỏ đế. Với lại mày có biết đánh đấm gì đâu. Vào trong đấy gặp mấy thằng bảo vệ canh, nó đánh cho to đầu đấy. Tốt nhất mày cứ ở ngoài, mày trông chừng cho tao. Có gì thì nhắn tin báo động qua điện thoại. Tao thấy động là tao rút ngay, hiểu chưa? Như không muốn để Hùng có cơ hội trả lời, A Mùa vội vàng bước đi. Bởi vì trời tối mà chỗ này chẳng có đèn đóm gì, A Mùa vì không muốn nghe thằng Hùng càu nhàu cho nên cứ dạo bước thật nhanh. Bất giác ngửi thấy có cái mùi thum thùm ở quanh đây, cứ như là mùi nước cống. A Mùa nghĩ chắc là do cái cống của một công ty nào đó xả trộm xuống đây cho nên mới bốc mùi như vậy. Bỗng nhiên đánh ùm một cái, A Mùa ngã vào một vũng phân đen ngòm ngòm, hoảng hốt bò dậy mới nhận ra mình đang lềnh bềnh ở trong một cái đống phân, mồm kêu oai oái. Mẹ nó chứ, sao lại có cái vũng lầy ở đây thế này? Nga cũng đang mải nhìn về căn nhà kho, không để ý đến A Mùa, đến khi nghe tiếng la hét quay đầu lại thì cô thốt lên. Này, tôi bảo anh đi theo tôi cơ mà, sao lại lọt xuống đấy? Ấy, cô bảo lúc nào? Trời ơi. Sau một hồi lau lau chùi chùi, hai người lại tiếp tục đi tiếp. Hùng đưa tay quẹt quẹt cái thứ trên mặt. Ây à, mẹ nó chứ, thôi thế, chết mất thôi. Ở bên kia, lúc A Mùa còn đang dãy giụa vẩy vẩy thì có vài thứ bắn về phía thằng Hùng ở ngay sau lùm cây. Thằng Hùng đang ngồi ngoáy cứt mũi, tự nhiên bạch một cái. Một cái cục đen đen dính vào người. Ê, cái gì thế này? Chấm ngón tay quẹt quẹt, đưa lên mũi người thì thằng Hùng rú lên. Ôi ôi, ma ném cứt à? Ê, ma ném cứt rồi. Thằng Hùng hét lên một tiếng, thế nhưng biết mình đang đi làm sự mờ ám, mà la hét thế này chúng nó ra thì chết. Lại phải cố bịt mồm bịt mũi, dịch ra chỗ khác mà ngồi. Mắt cứ đảo như giang lạc, đề phòng nhỡ đâu lại xuất hiện con ma ném cứt tiếp. Lần này khéo léo, nó chọn một cái chỗ ở trên đầu là một cái lùm cây. Đố mà ném được bó. Vào đến bên trong nhà kho, A Mùa nép vào một góc, nhìn thấy cái bộ dáng của mình lúc này. Toàn thân dính từ trên xuống dưới là phân lẫn cứt nhầy nhụa hôi thối. Thậm chí đến cả Nga cũng khó chịu. Cô cứ đứng xa xa một tí. Cô đợi đấy, tôi nhất định sẽ cho cô biết tay. Hai người tranh thủ đi một vòng quanh nhà kho. Nga sau một hồi thì thông báo. Ở bên kia có hai tên đang trông chừng. Trông đồ con dữ tợn lắm. Bây giờ anh tính sao? Ờ thì cố gắng đánh chúng nó ngất đi. Chứ biết làm sao. Không thì thôi tránh nó ra. Mình đâu có thể mà đánh hết được. Nhỡ đâu nó kéo cả đội ra thì chết. Vậy anh đi theo tôi. Có gì bất chắc thì ta tùy cơ ứng biến. Xong Nga dẫn đường. Bởi vì là hồn ma, cô biết ngoài A Mùa ra thì ở đây chẳng có ai có thể nhìn thấy cô. Cô cứ ung dung mà đi. A Mùa thì phải khom lưng, từng bước khó nhọc, lẩm bẩm cầu nhau trời. Nga đang đưa đi ở phía trước thì đột nhiên cô liếc trái liếc phải, dừng phắt lại, làm cho A Mùa phải nằm bẹp xuống đất. Bởi vì vừa có tên bảo vệ đi qua. Hắn nghe có tiếng động liền dọi đèn pin chiếu tới. A Mùa bây giờ hồn vía lên mây. Mẹ nói chứ, chết rồi. Thôi lộ thì lộ luôn, khỏi phải băn khoăn. Trong lúc tên bảo vệ vẫn còn đang xăm soi, A Mùa lập tức nhảy bổ ra. Bây giờ mới nhìn rõ thằng này, đầu thì cạo chọc lóc, tay chân nó xăm toàn là hùm beo các ké cá chép, mặt mũi thì băm trợn. Giống như là mấy anh xã hội đen trong phim tàu mà nó hay xem. Vừa thấy A Mùa, tên bảo vệ liền thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Dù gì hai thằng này quả thật cũng là dân có bản lĩnh. Hai thằng chúng nó không thèm nói một câu, lập tức lao về phía A Mùa. Vốn tưởng rằng là hai thằng này sẽ phải quát mấy câu đại loại như là mày là ai hay mày làm gì ở đây, giống như trong mấy cái bộ phim trinh thám. Thế nhưng không nói không rằng gì cả, thấy người là đánh. Trước đòn tấn công điên cuồng ập đến của hai thằng to như con gấu, A Mùa chỉ có thể lách người tránh né. Những cú đấm cú đá bị A Mùa gạt ra tránh sang. Cú đá vào những cái hòm gỗ xung quanh vỡ tan nát. A Mùa thấy vậy cũng chột dạ. Mẹ đó chứ, xem ra hai thằng này khó xơi rồi. Lúc còn đang lơ đãng, bị trúng một cú đạp cực mạnh hất văng ra đằng sau. A Mùa ôm bụng đứng dậy, nhăn nhó nhìn Nga, thấy cô ta đang ngồi ở trên một cái thùng gỗ, thản nhiên như là khán giả. A Mùa đưa tay chỉ, này, sao cô không giúp tôi? Ngồi lù lù một đống ra như thế làm gì? Hai tên bảo vệ không hiểu A Mùa đang nói chuyện gì với ai, nhưng vẫn tiếp tục lao đến tấn công. Tên to con vùng những cú đấm móc liên hoàn tới, lực đạo còn cực kỳ mạnh, A Mùa né tránh vất vả. Tên thấp bé thì lại tốc độ rất nhanh, cứ tranh thủ A Mùa sơ hở là tung cước. Hai tên này xa luân chiến, vô cùng ăn ý. A Mùa cũng trúng mấy đòn đau. Bây giờ cũng đã phát cáu, nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt long lên sòng sọc. Tay nắm chặt nắm đấm mà lao tới. A Mùa quyết định là sẽ không đối đầu trực tiếp với thằng to con nữa, mà ra sức tránh né, nhắm vào thằng thấp bé đứng ở đằng sau. A Mùa biết là muốn thắng được hai thằng này, thì phải cắt đứt sợi dây liên kết của chúng nó. Mà tên cao to này sức lực lại lớn, khó mà giải quyết ngay, cho nên chọn thằng bé trước. Nhân lúc thằng cao to vừa tung đòn xong, A Mùa nhận thấy cơ hội liền xoay người, chân bước vòng qua hông thằng kia, đạp thẳng một cú trời giáng vào thằng nhỏ. A Mùa bây giờ đang trong tư thế dựa lưng vào tên cao to, tay nắm chặt lấy cổ tay của hắn, động tác xoay người nhẹ nhàng, hất tung thằng cao to ngược tới. Đòn này khiến cho cổ của hắn như vẹo qua một bên, đau đớn lắm. Ai, xong rồi, bây giờ đến lượt mày đây. Tao đủ, trả đủ cho chúng mày cả gốc lẫn lãi. Hai thằng này chồm dậy, đang xoa xoa vết đau. Nào, tới đây, chúng mày tới đây. Thật ra A Mùa cũng mệt lắm. Lúc nãy bị hai thằng này tấn công liên tiếp, thể lực cũng đã hư hao. Cho nên mới nói để chọc giận, để mà dọa dẫm chúng nó. A Mùa biết sức lực của thằng to con rất khỏe, rất lớn, khả năng man lực đấm đến tung cả cái thùng gỗ thì không phải là vừa. Nếu như người bình thường gặp phải cú này thì có khi mà còn học máu ra chết chứ chả chơi. Chỉ thấy thằng to con miệng gào lên, cởi phăng cái áo, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, rồi cả cá chép om dưa hay là quan công múa đao. Nga bấy giờ ngồi thản nhiên, cho đến khi nhìn thấy tên kia thì trợn tròn mắt. Quả thật là thằng này trông nó như là con gấu vậy. A Mùa nhanh nhẹn bước chân qua bên phải, nghiêng người qua bên trái, tránh né đòn đánh của thằng to con. Thấy A Mùa như thế, thằng này lại càng thêm điên máu, ra đòn lại càng thêm quyết liệt. Nó thở phì phì như con bò mộc. Nga đột nhiên lướt xuống khỏi cái thùng gỗ, tiến tới chỗ A Mùa, khẽ đưa ngón tay gõ gõ. Này, sao anh không đánh được nó à? Kém thế, vừa mới va chạm một cái, tôi trông nó đau kìa. A Mùa trợn mắt lên nhìn. Nó đau nhưng tôi cũng đau đó, biết chưa? Cô định ngồi đấy, bảo bảo đi xung quanh xem xét đi còn gì. Nga bấy giờ mới bắt đầu lướt đi xung quanh, tranh thủ trong lúc mà A Mùa đang đánh nhau với hai thằng này. Bấy giờ A Mùa cũng tranh thủ nhìn, ở trong kho có vô số những thanh sắt lớn nhỏ đủ mọi kích cỡ. Bên cạnh đó là hàng trăm tấn xi măng được chất cao đến tận nóc. Nga đang loay hoay tìm thì chợt cô phát hiện ra thứ gì. Lập tức gọi A Mùa, chỉ vào một ký tự trên thanh thép. Đây là ký tự của công ty bố tôi. Nga tiếp tục giải thích, mỗi một công ty đặt hàng từ các nơi đều yêu cầu họ xuất giấy tờ niêm yết thông tin lên trên hàng. Còn đối với những tập đoàn lớn thì đặt luôn nhà sản xuất, in hẳn ký tự của công ty lên hàng, tránh người ta ăn chặn vật tư. A Mùa bấy giờ mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy làm sao mà tên Dũng này có thể ăn cắp được? Hắn không ăn cắp trực tiếp, thay vào đó là hắn đánh cháo hàng kém chất lượng. Anh xem này, thép này có màu sắc và độ dày rất tốt, chứng tỏ là hàng chất lượng cao. A Mùa gật đầu. Vậy theo như cô nói thì tên Dũng này dùng chính cái nhà kho này để cất giấu và trung chuyển đánh cháo vật liệu. Chính là như vậy. Anh mau xem hắn còn lưu lại giấy tờ khác không. A Mùa liếc nhìn lại, thấy thằng to con bây giờ đã không dậy nổi, còn thằng nhỏ con thì đã bị mình đánh cho ngất xỉu. A Mùa tranh thủ lúc thằng to con còn đang day day vết đau, liền đi đến sút thẳng cho nó một cái. Cả hai thằng bây giờ nhẹo cả nước dãi, ngất xỉu. Cuối cùng hai người chỉ đành chụp lại vài bức hình, sau khi không tìm thấy thứ gì khác liền rời đi. Bất chợt A Mùa quay phắt lại. Khoan đã, còn hai tên này thì thế nào? Nếu như cứ để như thế này, chúng nó chắc chắn sẽ báo lại cho thằng Dũng, rồi liệu có khi chúng nó rời nhà kho đi chỗ khác. Nga cũng đăm chiêu suy nghĩ, đoạn lên tiếng. Mặc kệ đi, đằng nào mình cũng đã chụp lại mọi thứ rồi, cho dù hắn ăn chặn chót lọt được chuyến này thì cũng tổn thất bao nhiêu đâu. Ê, cả đống như thế này không dưới 500 triệu đâu. Chỉ là 500 triệu đâu, có to tát gì đâu. Đối với công ty bố tôi thì 500 triệu chỉ như là hạt cát. A Mùa nghe vậy cũng chỉ biết há hốc mồm. Thôi thì có lẽ tư duy của bọn nhà giàu nó khác. Nói xong, chạy một mạch ra bên ngoài. Nga cũng trợn mắt lướt theo. Hùng vừa nhìn thấy A Mùa chạy ra thì cười híp cả mắt. Ê, cuối cùng thì mày cũng ra rồi. Ôi, Mùa ơi Mùa, ở đây nhiều ma lắm. Lúc nãy còn có cả con ma ném cứt đấy, thối lắm. Mày không tin à? Đây này. Đoạn thằng Hùng giữ cái ngón tay vừa chọc vào cái đống đen đen lúc nãy. Thôi được rồi, tao cũng gặp con ma ném cứt. Mình đi về đã. Bấy giờ Hùng mới ngớ người nhìn lại, quả thật là toàn thân thằng A Mùa cũng dính toàn những thứ bẩn thỉu hôi thối. Vừa nói, Hùng liền kéo A Mùa chạy về xe. Thế nhưng một tay vẫn đưa phẩy phẩy ở trước mũi. Mẹ bố tiên sư tưởng mình đã đen đã nhỏ, vậy mà thằng A Mùa này nó còn nhỏ hơn cả mình. May mà lúc nãy mình không chạy vào. Trời đã về đêm, những con đường của Hà Nội đã thưa bóng người qua lại. Ánh đèn đường vàng vọt vẫn rọi xuống. Hà Nội vào thu, những cơn gió lạnh cứ đặng thổi heo hắt. Những cái lá vàng cuốn theo gió rụng đầy xào xạc. Sau gần một giờ chạy xe, hai người cũng về đến phòng trọ. Hùng và A Mùa không nghĩ ngợi gì lao thẳng vào phòng vệ sinh tắm gội. Mẹ nó chứ, đúng là cái con ma ném cứt này, nó thối thật đi. Tao bị nó ném nhưng mà bị ít, mà tao còn thối không chịu nổi. Hai thằng cứ thế mà lầu bầu lầm bầm trời, làm cho Nga ở bên ngoài nghe cũng cảm thấy bấm bụng mà cười. Đúng là hai thằng thanh niên to xác mà cứ như trẻ con vậy. Sau khi xong xuôi, cả ba người lại tiếp tục ngồi họp bàn kế hoạch. Tôi nghĩ là cứ theo dõi thằng Dũng mãi thế này cũng không phải là cách. Sớm muộn gì mình cũng bị phát hiện, rồi đến lúc chúng nó sẽ che giấu hành tung đó. Bây giờ cô tính làm sao? Nga suy nghĩ một đoạn rồi nói, Hay là hai anh xin đi vào làm công ty của cha tôi. Nghe đến đây cả A Mùa và Hùng đều há hốc mồm. Nhưng như vậy có ổn không? Chúng tôi có biết gì đâu mà xin vào làm. Rồi vào đó làm để làm gì? Nga mới nhẹ nhàng giải thích, các anh đừng quá lo lắng, công việc đơn giản lắm, chỉ là phụ chuyển vật tư, làm những việc tay chân đơn giản. A Mùa cau mày, nhưng mà vào để rồi làm gì? Nga nhướng mày, đúng là ngốc mà, vào để cho tiện theo dõi, để tìm bằng chứng chứ còn làm gì. Sau một hồi nghe Nga giải thích, cả Hùng và A Mùa cũng thấy hợp lý. Hai người quyết định theo kế hoạch của Nga. Cho đến khi mệt mỏi, ngủ thiếp đi, bỏ mặc lại Nga ngồi đó, cảm thấy lạnh lẽo. Vốn dĩ là hồn ma, cô cũng không còn biết đói, không còn biết những cảm xúc của con người, cũng không có biết buồn ngủ. Cô lướt qua những cung đường tấp nập, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh tất bật. Chỉ còn lại một mình cô, không còn được sống nữa. Đôi chân của Nga cứ lướt đi trong vô thức, đưa cô đến bên bờ hồ Hoàn Kiếm tự bao giờ. Nga bấy giờ mới hốt hoảng nhận ra là cô đang lướt đi theo những dòng ký ức. Ở bên kia, ngay bên con đường đầy mùi hoa sữa, vào những lúc Hà Nội vào đông, dưới cái lạnh đến cắt da cắt thịt, là hình bóng của những người đàn ông ẵm trên vai con bé con. Những hình bóng ẩn hiện giống như cô vậy, rồi loáng thoáng, người sống và cả người chết vẫn phải đan xen vào với nhau. Cuối cùng Nga đành quay về phòng trọ. Vừa thấy Nga về, A Mùa đã dậy mà lên tiếng, cô đi đâu về đấy, sao cô không gọi chúng tôi dậy? Thì tôi thấy hai người ngủ say quá, tôi không nỡ gọi. Cảm giác như tâm trạng của Nga không tốt, A Mùa ngồi xuống bên cạnh. Cô có chuyện gì sao? Cô nhớ gia đình à? Nga nghe rõ nhưng không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Này, có chuyện gì thì cũng phải nói ra chứ, cứ giữ trong lòng chỉ càng thêm khó chịu đó. Nói đi, nói tôi nghe. Nga mới đưa đôi mắt long lanh nhìn A Mùa. Thật sự bây giờ cô chỉ muốn lao tới mà ôm lấy A Mùa mà khóc. Cô nhớ gia đình mình, cô nhớ kiếp sống được làm người. Thế nhưng cô biết bây giờ cô chẳng thể động được vào một người sống. Cô chỉ là một linh thể mờ ảo mà thôi. Tôi thực sự cảm ơn hai anh đã chấp nhận giúp tôi. Tôi không biết là chúng ta có vạch trần được tên khốn kiếp đó hay không, nhưng tôi vẫn nói là thực sự rất biết ơn hai anh. Ấy, ơn nghĩa cái gì? Chúng tôi làm là để lấy công chứ. Chứ cứ cảm ơn không như thế thì chết. Nga vừa nghe thấy thì nhìn bộ dáng của A Mùa mà bật cười. Cô biết mặc dù là ngoài miệng tên này nói thế, nhưng thâm tâm của hắn không như vậy. Đó chính là đặc trưng của linh hồn. Một khi thiên tri đã mở ra thì có thể cảm nhận được hầu hết mọi thứ trong thiên địa. Đúng lúc Hùng từ trong nhà vệ sinh đi ra, cũng đang nghe câu chuyện của hai người. Hùng cũng không có vẻ bộp chộp như mọi khi, cũng chỉ lặng lẽ ngồi đó. Hai thằng cứ thế ngồi bên cạnh một cô gái ma. Họ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài kia. Xóm trọ lại bắt đầu lất phất mưa. Không gian lại trở nên thêm u ám. Lúc này ở trong nhà thằng Dũng, hai thằng đàn em bị đánh cho bầm dập đứng đó. Chúng nó khốn nà khốn núm kể lại hết sự việc tối hôm qua. Vừa nghe thấy thì Dũng tức giận, vung tay vung chân, đạp thẳng về phía hai thằng ngã rối rồi. Mẹ chúng mày, vô dụng mà. Mẹ thật sự, một thằng là võ sư Bình Định, một thằng là giang hồ mệnh danh đại lực sĩ, lại bị một thằng danh con nó đánh cho bể bết. Tao chịu chúng mày thôi. Đại ca bớt giận. Thằng đấy nó nhanh, nó khỏe lắm. Nó không tầm thường đâu. Võ công của nó lạ lắm. Lúc thì nó nhảy như con khỉ, lúc thì nó đấm mạnh như con gấu. Em chưa bao giờ em gặp loại võ công như thế cả. Đại ca tha cho chúng em. Dũng cố kiềm nén cơn giận. Thế có nhớ hình dáng của thằng đó không? Có kiểm tra lại kho xem mất mát gì không? Dạ, nhà kho còn nguyên, không mất gì cả. Chỉ là trời tối quá, em không nhìn rõ mặt của chúng đó. Sau khi nghe hai thằng đệ tử kể lại mọi chuyện, Dũng ngồi phịch xuống ghế, rót ra một ly rượu nhâm nhi, đôi mắt đầy suy tư. Thôi được rồi, có thể chỉ là bọn ăn cắp vặt thôi. Chứ nếu như chúng nó là người của Lão Kim, thì chắc chắn bây giờ cảnh sát đã bao vây kín kho rồi. Và lại ở đó tao cũng chả để giấy tờ dấu vết gì. Chúng mày biến mẹ đi. Nhớ, nếu như có lần sau, chúng mày biết kết cục của mình rồi đấy. Dạ vâng, vâng đại ca. Hai thằng lập tức chạy biến khỏi cửa, chỉ để lại Dũng ngồi đó nhếch miệng cười, một nụ cười đầy mưu toan xảo trá. Sau một bữa ăn túy lý ở ngoài quán, 10 giờ tối, hai người một ma lững thững lắc lẻo đi về. Nga mặc dù là hồn thể ấy, thế nhưng mà cô đi bên cạnh hai thằng thanh niên vừa nhậu ở trong quán bia ra, cũng cảm giác như mình muốn say bởi hơi thở của chúng nó. Quả thật là lâu lắm rồi cô mới cảm giác vui như vậy. Này, ê, tao đố mày biết, bây giờ tao buồn nôn, nhưng mà tao lại tiếc những thứ vừa ăn xong thì tao phải làm thế nào? Thằng Hùng lúc này mặt đỏ tía tai, đôi mắt đã ẩn ẩn nước, xem chừng là nó uống nhiều lắm. A Mùa thì cũng chẳng khác gì, lắc la lắc lẻo. Thì mày phải làm thế nào? Mày ngu lắm. Vậy thì lúc nào bị nôn ra tao sẽ nghiến chặt răng, chỉ chít nước ra thôi. Còn cái thì tao vẫn nuốt vào, như thế là tao không phí đồ ăn. Hai thằng nói làm cho Nga đi đằng sau mà nhăn mày cau mặt. Cuối cùng cả một đêm đó, mặc dù say thì say thật đấy, thế nhưng cả một đêm thức trắng. Tại vì hai thằng chúng nó về đến phòng, thằng thì nôn mửa, thằng thì lăn quay ra gáy khò khò. Rồi đến lúc mùi nồng nồng bốc lên khắp nơi, cả hai thằng cũng hết ngủ luôn. Cho đến khi buổi sáng sớm, hai người đứng trước cửa nhìn thấy ở một trụ sở. Đây chính là nơi mà Nga đã chỉ bọn họ đến thu nhận hồ sơ xin việc. Cầm hồ sơ trên tay, Hùng nhìn sang A Mùa. Này, liệu có được không mày? Tao với mày có bằng cấp gì đâu. Thì cứ thử đại thôi. Vào đi. Vừa vào tới nơi, tay khẽ đẩy cửa, ánh mắt của cả hai sáng lên. Hùng nhanh chân chạy lại bàn tiếp tân, nhìn cô gái mà tít mắt. Chào em, anh được đây từ chiều. Trước mắt Hùng, cô lễ tân xinh đẹp, mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, một cái váy công sở bó sát, nổi lên những đường cong cơ thể, khiến cho ai nhìn cũng trầm trồ. Em có thể giúp gì được cho hai anh? Nếu như không phải chính tai Hùng và A Mùa nghe được giọng nói ấy, thì cứ ngỡ là giọng nói của một tiên nữ hạ phàm, nhẹ nhàng thánh thót. Thấy hai người cứ đứng im như vậy, cô Lễ Tân mới nhấn mạnh lại. Xin lỗi, hai anh cần giúp gì? Chúng tôi đến để xin việc. Dạ vâng, vậy hai anh đi theo em. Cô gái dẫn Hùng và A Mùa đến trước một căn phòng. A Mùa đảo mắt nhìn xung quanh, thấy trên tấm biển ghi là phòng điều phối nhân sự. Cô mở cửa, ra hiệu cho hai người bước vào. Nhìn thấy bên trong vô số những giấy tờ, dụng cụ. Có hai người trên tay đang sắp xếp hồ sơ tối bụi. Lại đây, hai cậu đấy, đi xin việc đấy à? A Mùa và Hùng gật gật đầu. Người kia ra hiệu cho hai người ngồi xuống. May cho hai cậu đấy, chỗ chúng tôi đang thiếu hai chân quản kho. Công việc chủ yếu là kiểm tra số lượng vật tư xuất ra hàng ngày. Tất cả đều phải ghi chép vào trong cuốn sổ này. Lương thì hai cậu mới thử việc, lương khởi điểm độ 4-5 triệu một tháng. Cái này thì cũng chẳng cần bằng cấp đâu, biết viết, biết đọc, biết đếm là được. Quan trọng là phải thật thà và cẩn thận nhé. Sau này nếu làm tốt thì sẽ được tăng lương. Sao, hai người thấy thế nào? Ok thì từ mai đi làm luôn. Hai thằng vừa nghe thấy thế thì không kịp suy nghĩ mà gật đầu ngay. Vốn là vào đây để thu thập thông tin, chứ không nghĩ đến lương lại cao thế. Này, sao cứ ngồi mà nhìn cười thế? Dạ vâng, chúng em nhận chứ. Kẹo thơm là kẹo thơm. Trở về nhà, Nga nhìn bộ dáng của hai thằng thì cũng tò mò. Sau khi nghe kể lại, cô bĩu môi. Tưởng chuyện gì? Mức lương ấy là thấp nhất của công ty đó. Bình thường công nhân mà có kinh nghiệm rồi thì lương cũng phải đến 7-8 triệu một tháng đấy. Hai thằng nhà quê nghe đến con số 7 thì mắt sáng bừng cả lên. Này, cô không nói đùa đấy chứ? Đáp lại câu hỏi của A Mùa chỉ là cái bĩu môi của Nga. Như nhớ ra điều gì, A Mùa lại hỏi. Mà lúc nãy cô không vào trong, sao cô không vào? Nga đáp. Tôi cũng muốn vào lắm, nhưng tôi đã nói rồi đó. Bố tôi đã mời thầy trấn trạch khắp nơi. Tôi là hồn thể, không thể vào được. A Mùa nghe vậy thì gật gù. Hai người biết là dù cho sau này có giúp được Nga hay không thì ít ra hai người chắc chắn cũng không bị thiệt thòi, vì họ cũng đã tìm được một công việc tốt. Căng lắm vụ án không thành thì mình cứ làm việc luôn ở đây cũng được. Thằng Dũng nó ở tít trên văn phòng, nó cũng chẳng biết mà cũng chẳng liên quan gì. Đến sáng ngày hôm sau, hai thằng vui vẻ mặc đồng phục được người ta phát bước đến nhận việc. Được một chú già dẫn đi xem xét chỉ bảo mọi thứ, hướng dẫn công việc cụ thể. Sau một hồi mới biết, ông chú tên là Phú, năm nay đã ngót 50. Ông Phú vui tính niềm nở. Cũng rất nhanh, ba chú cháu đã trở nên hợp chuyện. Sau khi tận tình công việc, ông Phú mới lên tiếng. Đấy, công việc nó lại như thế. Sức thanh niên thì tao nghĩ cũng chả mệt nhọc gì đâu. Chủ yếu là ghi chép đầy đủ cẩn thận nha. Không vấn đề gì đâu chú. Mà có gì thắc mắc, chúng cháu cũng xin phép hỏi chú sau. Ông Phú cười cười. Thôi thế làm đi. Không biết chỗ nào thì tao chỉ cho. Chiều xong việc, về mấy chú cháu làm đĩa thịt chó. Hả? Cả hai thằng cùng gật đầu cười hề hề. Vậy là ngày đầu tiên với công việc mới của hai thằng trôi qua kết thúc bằng một chầu nhậu say bí tỉ. Ăn chó nôn ra cả chó. A Mùa bấy giờ mới nhìn ông Phú hỏi bằng giọng tò mò. Chú Phú này, cháu hỏi khi không phải chú bỏ qua cho. Ông Phú lúc này đã say đến tét cả mắt. Có chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Game ở cái công xưởng này, cái gì mà tao không biết? Chả là không biết ở công trường của mình ai là người nắm quyền cao nhất vậy chú? Ông Phú cầm một miếng dồi chó tống vào mồm. Ôi giời, lớn nhất thì vẫn là ông Kim, là ông chủ. Nhưng mà người chịu trách nhiệm chính ở đây là cậu Dũng, là giám đốc gì gì tạo chả biết. Nhưng mà quyền hành lớn lắm, trực tiếp điều hành mọi thứ ở đây đây. Chúng mày đừng có mà đắc tội với nó, thấy nó thì tránh xa ra. Dũng là cái người sáng nay mặc áo sơ mi màu xanh đi vào phải không? Đúng rồi, đừng có dây vào nó nha. Ai nhìn thì cũng nghĩ nó hiền lành, nhưng thật ra nó là cái loại đàn ông đàn an nhỏ mọn thủ đoạn lắm đấy. Ô kìa, sao chú lại nói người ta thế? Bấy giờ ông Phú mới kể, lúc trước ông có người bạn tên Cường cũng làm chung kho, không hiểu vì lý do gì bị đuổi cổ ra khỏi công ty, gặng hỏi mãi mà ông Cường không chịu nói. Bẵng đi một thời gian, đột nhiên nghe đồn là ông Cường chết. Ông Phú tìm đến nhà viếng thăm, nghe vợ ông Cường kể là ông Cường phát hiện ra tên Dũng làm việc mờ ám cho nên bị đuổi việc. Ông Phú nghi ngờ về cái chết của Cường. Hùng và A Mùa đang chăm chú nghe ông Phú nói thì ông Phú bỗng nhiên ậm ừ rồi đánh trống lạc. Thôi, cái chuyện đấy chúng mày không cần biết làm gì. Chỉ cần biết là sau này tránh xa cái thằng đấy ra. Nếu như không muốn cuốn gói ra đường, thế thôi. Hùng và A Mùa cũng thầm hiểu là ông Phú có ý không muốn nhắc đến. Nếu như bây giờ có gặng hỏi thì ông cũng chả nói, mà có khi ông lại thêm sinh nghi cũng nên. Cho nên chỉ đành vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Vậy là ba người lại tiếp tục chén chú chén anh, cụng ly cành cạch, cho đến gần khuya mới chịu dắt xe đi về. Sáng ngày hôm sau, khi A Mùa và Hùng đang loay hoay sắp xếp vài thứ ở trong kho, thì phía trước lại nghe có tiếng ai đó cãi nhau. Tại sao số thép để đan sàn ở lầu 12 lại thiếu hơn 50 cây là thế nào? Hai thằng lập tức đưa mắt nhìn nhau, nhận ra một trong hai người đang to tiếng lại là Dũng. Nhớ đến câu chuyện của ông Phú cho nên chúng nó chỉ dám đứng từ xa, ngỏng cổ lên nghe lén. Một người đầu đội nón bảo hộ màu trắng đứng đối diện Dũng chất vấn. Dũng tỏ vẻ thản nhiên. Hôm qua tôi và một số kỹ thuật có xem lại bản vẽ, thấy có vài chỗ chưa ổn. Chỗ thì dư vật tư, chỗ thì thiếu, cho nên điều chỉnh lại một chút, mà quên không có báo lại cho cậu. Cậu thông cảm. Cậu nói như thế là thế nào? Tầng 12 tôi làm giám sát trưởng, mọi quy trình vật tư đều do tôi đích thân thiết kế. Số sắt nền tôi đã tính sát lắm rồi, hao hụt chỉ dưới 5%, làm sao có chuyện thừa được. Hơn nữa số thép đấy tôi được nhận, mặc dù chưa đưa vào thi công, đã có dấu hiệu dò dỉ xét rồi là sao? Dũng mặc dù đối diện với những câu chất vấn căng thẳng của người kia, ấy vậy mà khuôn mặt vẫn tỉnh queo. Thì tôi biết là cậu có kinh nghiệm, nhưng cậu cũng biết đó, tình hình công ty bây giờ khó khăn. Cấp trên đã ra chỉ thị cho các kỹ thuật viên của tập đoàn rà soát lại toàn bộ công trình. Tôi cũng chỉ biết thực thi thôi. Và lại cái số thép rút đi cũng nằm trong mức có thể chấp nhận được, cho nên không có vấn đề gì đâu. Còn về việc thép có hiện tượng rỉ sét thì bên đối tác cũng đã có thông báo lại với tập đoàn, hiện tại đang lên phương án giải quyết. Cậu cứ yên tâm làm nốt công việc của mình đi. Người kia nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn tỏ vẻ bức xúc, nhưng chỉ đành tức giận bỏ đi. Ở đằng sau, Dũng đứng nhìn theo, nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Cậu hơi bị nhiều chuyện đấy Phong ạ. Cậu muốn sống bình yên thì phải biết giữ mồm một chút. Nhưng tình hình này thì chắc là cậu hết cơ hội để giữ mồm rồi. Hùng và A Mùa đang khom lưng nghe lén thì bất ngờ có bàn tay đập lên vai. Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc của ông Phú từ đằng sau vang lên. Này, chúng mày làm gì mà thập thò thậm thụt như đi ăn trộm thế? Hùng giật cả mình, quay đầu nhìn lại, thấy ông Phú mới thở phào. Rồi ôi, chú làm chúng cháu suýt nữa thì phọt cả ra quần. Ông Phú không để cho Hùng có cơ hội, liền đưa tay bịt miệng Hùng nói khẽ. Im ngay, chúng mày quên những thứ tao đã dặn à? Mắt phải mù, tai phải điếc thì mới sống được lâu. A Mùa cũng ấp úng. Nhưng mà... Ông Phú ngắt lời. Không có nhưng nhị gì hết. Muốn chết thì cứ nói to lên, để rồi xem chúng mày có giống như thằng Phong lúc nãy không. Hùng và A Mùa nghe vậy thì tỏ vẻ khó hiểu. Ông Phú tiếp tục. Người vừa nãy tên là Phong, là giám sát trưởng mới được chuyển công tác từ công trình khác về. Nhưng tình hình này thì chắc chỉ chiều nay là lại phải biến khỏi công trình này rồi. Là sao? Sao lại biến? Ông Phú gõ một cái lên đầu. Mày ngu lắm. Mày nghĩ thằng Dũng để yên cho à? Bây giờ cả hai thằng mới ả một tiếng như đã hiểu ra. Thôi, làm việc tiếp đi. Đừng có quan tâm nhiều thứ quá. À, dạ vâng ạ. Hùng và A Mùa sau khi đáp lời ông Phú, đợi ông đi ra một khoảng xa mới nhìn nhau thì thầm. Chiều nay, mày và tao đi theo người tiên phong kia, xem liệu có bị thằng Dũng nó gây rắc rối gì không. Hùng cũng gật đầu đồng ý. Cho đến khi ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, bầu trời vốn trong xanh nay lại chuyển màu úa vàng, tuy ảm đạm nhưng lại mang một vẻ đẹp say đắm lòng người. Bấy giờ A Mùa mới hiểu, không phải tự nhiên mà con người ở thành phố này lại mộng mơ. Cho dù họ có đi đến đâu thì trong lòng họ vẫn nhớ về Hà Nội, nhớ về những buổi chiều êm đềm như thế này. Sau giờ tan làm, A Mùa đang đứng dương ánh mắt nhìn bầu trời thì thằng Hùng đã dắt xe gọi to. Này, mày làm gì mà thử người ra thế? A Bùa gạt đi dòng suy nghĩ, quay về thực tại. À không có gì đâu, tao thấy trời hôm nay đẹp quá. Hùng bấy giờ mới để ý nhìn lên bầu trời, đoạn đáp. Ờ, nhưng mà không đẹp bằng ở quê, ở đây nó cứ thế nào ấy nhỉ? A Bùa nghe đến thì cũng bất chợt dâng lên nỗi nhớ nhà. Thôi được rồi, bây giờ đi thôi. Đều mẹ tự nhiên có nói lên tha lên thiên. Tao để ý đó, chứ không mất dấu là thì công toi. Vậy là hai thằng rất nhanh nhìn thấy Phong cưỡi chiếc xe máy phóng ra khỏi cổng, lập tức nổ xe máy bám theo. Này, mày đi từ từ thôi, giữ khoảng cách xa một tí, không bị phát hiện. Hey, mày đừng có lo, để tao. Tao vô dĩ là tay đua xe máy. À mà thôi, không mày lại bảo tao mất nết. Ở phía trước, Phong vẫn ung dung đi qua những con đường tấp nập cho đến khi rẽ vào một con ngõ nhỏ thông qua một đoạn đường vắng. Phong đang đi thì giật mình bóp phanh gấp. Chiếc xe vì phanh gấp dằn lên mặt đường những vệt đen sét khét lèn lẹt. Theo lực quán tính, chiếc xe lao tới mất thăng bằng đổ đánh dầm một cái. Phong cũng ngã lăn lông lốc. A Mùa và Hùng từ xa đã nhìn thấy tất cả sự việc. Sở dĩ Phong phanh gấp như vậy vì ở phía trước nơi có ngã tư, bất ngờ có hai chiếc xe lao ra đứng chặn đường, làm cho Phong mới giật mình. Sau cú ngã đau, Phong ngước đầu nhìn về phía hai chiếc xe, lom khom đứng dậy mới thở phào. À, may quá, chỉ bị xây sát nhẹ. Đang định mở miệng hỏi thăm thì chỉ thấy người kia bất chợt ngẩng lên. Một thanh niên co chân đạp thẳng vào ngực Phong, ngã chồng vó ra đằng sau. Phong còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì lại bị một thằng khác lao tới, dùng đầu gối thúc thẳng vào vai Phong, đau đớn. Từ một góc khuất đằng xa, một đám thanh niên từ đâu ùn ùn kéo đến, tay lăm lăm gậy gọc. Vừa chạy đến, đám thanh niên không nói năng gì mà vụt vào Phong đôm đốt. Phong cố gắng chống cự, nhưng vì quá bất ngờ lại bộ dáng thư sinh, cho nên nhanh chóng bị chúng nó đánh đến mức chỉ biết nằm rúm gió ôm đầu. Sau một hồi đâm đá tối bụi, một thằng trong đám thanh niên giơ tay ra hiệu cho đám người kia dừng lại, rồi ngồi thụp xuống chỗ Phong. Mày có biết tại sao mày bị đánh như thế này không? Hả? Toàn thân Phong bấy giờ chi chít những vết bầm tím, mặt mũi máu me chảy ròng ròng. Chúng mày là ai? Chúng mày muốn gì? Hả? Bọn tao là ai mày không cần biết. Thứ mày nên biết đó là biết điều. Trên đời này ấy, biết nhiều quá thì khó sống. Thế mà mày không những không biết giữ mồm, mà cái chân còn muốn đá đổ bát cơm của người khác. Thì mày nói xem, mày sống thế nào? Mày sống thế nào tiếp đây? Phong nghe đến đây thì dường như đã hiểu ra phần nào. Chúng mày là người của thằng Dũng sai đến Mày khôn ra rồi đấy. Chúng mày và cả thằng Dũng, tao sẽ không tha cho chúng mày. Thế nhưng vừa nói dứt lời, Phong lại ăn một cú đá trời giáng vào bụng. Cú đá mạnh đến mức Phong phun ra một búng máu. Cả đám thanh niên lại phá lên cười. Thằng đại ca đưa tay túm đầu Phong, đoạn gằn giọng: muộn rồi. Mày nghĩ mày còn cơ hội để nói tiếp à? Hả? Chúng mày... Vừa nói, định hất hàm ra hiệu cho đám đàn em. Mấy thằng đàn em từ từ lấn tới phía Phong, tay lăm lăm cây gậy sắt. Thằng này đang định vung tay dùng hết sức nhằm vào chân Phong mà đập xuống. Hùng và A Mùa đứng từ xa, nghe tiếng hét thất thanh của Phong. Cả hai không dám nghĩ đến cơn đau mà Phong phải gánh chịu. Hùng không chịu được nữa, toàn lao xe cho bọn kia một trận, thì A Mùa cản lại: mày làm cái gì đấy? Mày điên à? Đến gần là chết cả lốt đó. Mẹ chúng nó đông thế kia cơ mà. Trong tay thì lăm lăm gậy sắt mã tấu. Vào đấy liệu có khác gì là chui vào cái cối xe thịt. Nhưng chẳng lẽ cứ đứng nhìn chúng nó giết người à? A Mùa xem chừng cũng mủi lòng, trầm tư đang suy nghĩ, Hùng hối thúc: này, phải làm gì đi? Mày im, tao nghĩ cách xem nào. A Mùa nghĩ cứ lao vào mà đánh với bọn kia thì cho dù cứu được Phong, không chết thì cũng lột ra, mà có khi còn lộ ra sơ hở với thằng Dũng thì chết. Bất chợt một ý tưởng lóe lên. Đến lúc này, liều mày lao xe tới đi. Vừa đi vừa hét là có công an. Hét càng to càng tốt, nghe chưa? Hùng lập tức hiểu ra ý đồ dung cây dọa khỉ. Nhưng mà có được không? Nhỡ hét xong chúng nó không chạy thì sao? Thì cả tao cả mày và cả cái ông Phong kia no đòn chứ còn sao. Thế mày không nghĩ được cách nào hay hơn à? Hết rồi, làm thì làm, không làm thì chịu. Hùng cũng sợ, miệng méo máu, tay cầm cái ghi đông xe mà cứ run run. Ê, bố mẹ ơi, phù hộ cho con qua cơn bình biến. Dưới sự thúc giục của A Mùa, Hùng hét lên một tiếng lấy can đảm, rồi bắt đầu đá số vít ga lao tới. Con xe cúp cà tàng của ông Hải rú lên một tiếng xé gió, lao về phía trước. A Mùa đằng sau đang cổ vũ tinh thần Hùng thì bị giật chồm lên một cái, suýt lỡ lộn cổ. Hùng vẫn kéo hết tay ga, miệng ngoạc mồm kêu lên: có công an, có công an, chạy đi anh em. A Mùa tay vẫn cố gắng hết sức bấu chặt để không bị ngã, miệng cũng gào lên trợ khí cho Hùng. Thế nhưng chiếc xe lao quá nhanh, kèm theo gió ù ù. Mỗi một lần hai thằng gào thét thì tựa như âm thanh cứ bị trôi đi đâu vậy. Đám dù cồn đang đứng thế, nghe tiếng la hét thất thanh, đưa mắt nhìn lại, thấy cái xe máy chạy với tốc độ kinh hoàng. Thằng cầm lái thì miệng như đang la hét gì đấy, tay cứ quơ quơ sang hai bên. Bọn chúng nó kinh hãi khi thấy sau xe những làn khói đen ngòm ngòm phun ra, cả con ngõ nhỏ như bao phủ mây đen mù mịt. Cả đám du côn lên tưởng tới là pha cháy xe. Bấy giờ thằng đại ca mới lắp bắp: hình như là cái xe kia nó sắp nổ đấy. Hình như là nó có đứt phanh hay sao ấy nhỉ chúng mày. Mấy thằng lập tức cuống cuồng giạt ra: mẹ nó mà nổ ở trong ngõ này, cả lũ đứng đây thì chết. Cả đám lập tức phóng lên xe, giải tán ngay lập tức bay biến. Ở bên này, Hùng và A Mùa vẫn cứ rú ga lao tới. Chỉ khổ thân con cúp 50 đã chở hai thằng là quá sức, bây giờ lại còn bị chạy như điên như dại. Từ cái ống xả, khói bốc lên đen xì xì khét lên lẹt. Thấy bọn kia đã bỏ chạy hết, Hùng sung sướng cười to. Rồi bất chợt nhận ra là cái xe vẫn cứ tiếp tục lao đi, trong khi là mình đã bóp cả phanh tay lẫn phanh chân. Nụ cười trên môi của Hùng bỗng nhiên tắt ngúm: chết rồi, mất phanh rồi Mùa ơi. A Mùa ngồi đằng sau từ nãy đến giờ mắt nhắm nghiền, hết cả hồn cả vía. Bây giờ nghe đến mất phanh, lại thấy gió cứ thổi ù ù rít qua tai, Chết mẹ rồi. Xem là Hùng đang định nói gì thì A Mùa cảm giác như mất toàn bộ trọng lực, cơ thể thụt đi mất điểm tựa. Lúc mở mắt ra thì nhận ra mình đang bay lơ lửng trên không trung. Thậm chí A Mùa còn có thể cảm nhận được cơ thể của mình va chạm với những cành cây xoàn xoạt. Rào một tiếng, thấy mình nằm vắt vẻo trên một cành cây cao. Ở bên dưới, nhìn thấy thằng Hùng ngã lăn quay. Bên cạnh con xe cúp, bánh xe vẫn còn quay tít thò lò. Ây à, ây à, đau quá. Ây à, may mà có cây hoa giấy này nó đỡ lại. Chứ không mà chạy tiếp thì chết. Thằng Hùng nhổm dậy nhìn sang, có cây hoa giấy nhà nào trồng ở cạnh đường đã bị đâm gãy dập. Hú hồn. A Mùa bấy giờ loay hoay tụt xuống bên dưới. Hey, mẹ nó chứ, suýt nữa thì tan xác. Hey, lần sau mày có nghĩ ra cách gì thì đừng nghĩ đến cách này nhá, nguy hiểm lắm đấy. Sau một hồi, hai thằng mới chạy ra đến nơi. Thấy mọi thứ be bét ngả nghiêng, thầm nghĩ nhốt nước bọt quả thật là nguy hiểm quá. Ấy, này, xem là cái anh kia thế nào. Cả ba người bấy giờ mới nhìn sang. Nga mới từ từ lướt từ trên cái mái nhà bên kia xuống. Họ nhìn chăm chăm về phía người thanh niên đang nằm rũ rượi. Khi chạy đến nơi, xem những vết thương của Phong, Hùng cũng sốt sắng. Này, này, liệu thằng cha này có chết không? Mày đó, cái mồm thối, không nói được câu nào hay ho. Ngoài gãy chân và mấy vết bầm tím kia thì không sao đâu, gọi cấp cứu đi. Xương chân gãy nát rồi, nếu không thì có khi nhiễm trùng, không cứu được chân người ta đâu. Mẹ chúng đó, bọn du cô đã ác ôn, ông mà gặp lại chúng mày, ông đập chết mẹ. Thôi, mày đừng có võ mồm. Lập tức liền gọi cấp cứu, giọng của Hùng đang oang oang như quát. A Mùa cũng mặc kệ, chả buồn tranh cãi với thằng này nữa. 30 phút sau, tiếng còi xe cứu thương đã vang lên inh ỏi. Hai người liền đưa Phong lên xe, rồi lấy điện thoại của Phong, gọi điện báo cho người nhà đến bệnh viện. Sau khi mọi việc ổn thỏa, Hùng, A Mùa và Nga cũng tránh đi, âm thầm về nhà, tránh khỏi những rắc rối không cần thiết. Chỉ thấy sau khi tất cả đã giải tán hết, một hồi rất lâu sau thì cái chủ nhà nơi vừa hiện trường xảy ra vụ việc kia, có một thằng thanh niên đầu tóc bù xù đi ra nhìn xung quanh ngáp dài ngáp ngắn. Cho đến khi nhìn thấy cái bụi hoa của nó tan tành thì nó chột dạ rú lên. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thế lại gãy nữa rồi. Mẹ bố thiên sư đứa nào lại đâm gãy bụi hoa của bố mày rồi. Ôi trời ơi là giấy. Ôi trời ơi, hoa giấy ơi là hoa giấy. Hết tập 2. Ngày mai em ta đọc nốt tập cuối nha các bạn. Ngày mai đọc nốt tập cuối. Có vẻ như là nhân vật Phong này sẽ, sau khi mà tỉnh lại thì chắc là sẽ cùng kết hợp với team họ rồi để phá cái, để vạch mặt thằng Dũng. Để vạch mặt thằng Dũng. Cái vấn đề là vạch mặt như thế nào thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà có Phong và hỗ trợ thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trước khi nghỉ thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em một chút. có một nhóm tác giả viết chất lượng rất là tốt của một cái công ty phát hành sách đang liên hệ với tôi, gửi cho tôi một cái bộ truyện chuyện pháp sư. Bối cảnh tôi tả sơ sơ cho anh em nghe, tại vì chị biên tập chị vẫn đang check nó các bạn ấy viết vào những cái bối cảnh từ những cái năm 85 đến 90, 95. Nó giai đoạn đấy nó có nhiều vấn đề cần phải để ý một tí. Anh em, tôi sụt sịt quá, anh em thông cảm, đừng nghĩ là tôi mất vệ sinh nha, đang cúm sụt sịt quá. Tôi biết là cái bối cảnh đấy nó hơi phức tạp cho nên là cần phải kiểm tra kỹ một tí. Cái pháp sư này rất là thú vị. Nó rất là thú vị. Nó không phải là ở làng quê mà nó lại ở thành phố. Đấy, nhưng mà thành phố ở những cái giai đoạn mà 85, 90, 95, tức là cái giai đoạn mà sau bao cấp ấy, nó có rất nhiều thứ hay. Cái cuộc sống ở giai đoạn đó thì ít người viết đến, đúng không các bạn? Ít người viết đến cái giai đoạn, tại vì là những cái giai đoạn đấy nó khó viết lắm. Chúng ta đâu có trải qua những cái đó mà chúng ta biết được. Khi ấy thì chúng ta còn bé tí à, lúc đấy chúng ta còn mình còn bé tí, mình đâu có biết. Thế nên là anh đấy, chính là vì nó có nhiều cái vấn đề nên là anh cũng phải check kỹ lại một tí, nhưng mà để mà cũng hay, hay lắm. Nếu mà các bạn ấy, các anh các chị mà viết tinh ý thì nó cũng rất là hay, thì anh cũng tương đối yên tâm, thì tại vì là đây là một nhóm tác giả của một cái công ty chuyên về ấn hành sách, nó cũng kiểu như là Waka ấy. Nó kiểu như là Waka ấy, kiểu như thế. Thì anh thấy cái chị biên chị review lại thì anh thấy nó cũng tương đối nó cũng tương đối thú vị, thì anh thấy nó cũng hay. Nó không phải là ở làng quê mà nó ở thành phố. Những cái nhân vật nó cũng, anh em cứ hình dung nó giống như kiểu là cái bối cảnh nó, mình đọc qua một tí thì nó giống như cái bối cảnh ở trong cái bộ phim Tuyệt Đỉnh Cung Phu của Châu Tinh Trì. Đấy, nó giống như thế. Nó ở trong một cái con phố, một cái khu phố. Nó kiểu như cái khu phố của trong cái bộ phim đó. Mọi thứ nó cứ xưa cũ, nó diễn ra nó cứ chậm chạp. Nhưng mà mỗi một nhân vật thì nó để, khi mà mình đọc lên, tự nhiên tôi nghĩ đến cái khu tập thể, khu 5 tầng ở cái khu gang thép bọn tôi. Nó giống ở khu gang thép bọn tôi có cái khu tập thể 5 tầng. Là cái khu tập thể là xây từ những cái năm chắc là phải 50-60 dành cho công nhân gang thép. Mọi thứ nó y như vậy. Nó cứ chậm chậm, êm đềm như thế. Nhưng mà mỗi một cái nhân vật nó rất là thú vị. Thì mình chưa đọc hết, mình xem qua cái văn bản thôi, để mình cảm nhận thôi. Và nó cũng có những cái tấu hài. Có lẽ là viết chuyện ma hài nó đang là một cái trend. Thì cũng hay. Cái vấn đề là mình cũng vẫn phải cẩn thận để ý. Thì đúng như anh chị em nói là viết về cái giai đoạn này thì nó cần phải có nhiều cái là phải cẩn thận một tí. Thì đấy là tôi cũng giới thiệu trước với anh em về một cái bộ truyện như thế. Cái này khả năng là các anh các chị cũng sẽ xây dựng thành một cái series. Thì nếu như mà có thêm được thì có lẽ là tôi sẽ nhận. Tại vì thứ nhất là nếu như theo như cái cách này, như những cái phần đầu mình đọc, tôi đọc một hai chương đầu ấy, thì tôi thấy nó được. Cái thứ hai nữa là các anh các chị là viết theo theo đặt hàng của cái công ty phát hành sách đó. Thế nên là nó phải duy trì, tại vì nó đã có hợp đồng rồi thì chắc chắn là phải duy trì. Cái thứ ba nữa là họ là một cái nhóm tác giả, thế nên là khi mà nhóm tác giả thì cái công suất hoạt động thì chắc nào sẽ hơn. Nó sẽ hơn cái tác giả đơn. Mình cũng trao đổi rõ ràng với họ là nếu như mà series thì chắc là phải có một cái cam kết nào đó. Chứ em thì em đang công bố với mọi người là em không theo Suri nữa. Em không theo Suri nữa. Và bây giờ em nhận Suri của anh các chị nó tự nhiên động nhiều cái. Nhưng mà phải có một cái cam kết nào đó. Chứ anh các chị viết được vài bộ, anh các chị bỏ rơi em thì chết hết hơi em. Thì tôi nói thật với anh chị em là có nhiều bạn cũng chắc là khó tính, nhiều bạn inbox tôi mắng vì cái tội là tại sao không đọc tiếp bộ này, không đọc tiếp bộ kia. À, cái ông notup lại ông nói cái gì đấy, block lên tha lên thiên, người ta đang chia sẻ. Đấy, thì có nhiều bạn mắng mình như thế là sẽ tại sao lại không đọc nó tiếp bộ này, không đọc tiếp bộ kia. Thế rồi là thậm chí là có những người khó tính hơn nữa thì còn chửi chứ không chỉ là mắng. Nhưng mà tôi cũng xin nói lại một lần nữa là mong anh chị em hết sức thông cảm. Thứ nhất là tác giả không viết hoặc chưa viết thì lấy đâu ra tôi đọc, đúng không ạ? Đấy, khi tác giả không viết và chưa viết thì lấy đâu ra tôi đọc. Cái thứ hai nữa là có một số tác giả có thể là vì nhiều nguyên nhân các bạn không thể theo được nữa thì mình cũng lấy đâu ra mà đọc. Đó, ví dụ như là anh bé Diễm Hằng ở cái bộ Pháp Sư Đen thì đúng là anh cũng không thể trách được, tại vì cái bộ đó drop thì anh cũng đã nó bé Diễm Hằng nó cũng chia sẻ với anh rồi, nó cũng chia sẻ rất rõ rồi, thì anh cũng phải vui vẻ bởi vì là anh cũng hiểu, anh cũng rất thông cảm. Và bé Diễm Hằng nói là cái mốt một khi nó đã tụt rồi thì em không thể nào em nghĩ em cứ viết xong em lại xóa, thậm chí kể cả cái bộ cậu tẩy cậu Hà Cơ cậu cũng chia sẻ anh, có lắm hôm cậu gửi cho mình một đoạn rất là dài, thậm chí là dài gần một tập rồi. Thế nhưng mà cậu lắc đầu bảo anh ơi em xóa. Bảo sao? Em thấy nó cũng chưa ổn lắm, em thấy nó làm sao ấy. Nó không vào nhịp của em xóa. Thì cái việc tụt mốt nó rất là khó. Nên là mình cũng không dám trách các tác giả. Thế nên là cái việc mà nhận một cái bộ story là mình phải cân nhắc rất là nhiều và rất là kỹ. Và nói thật lòng là với anh em là thời gian qua tôi biết là có một số tác giả cũng đã gắn bó với chương trình, gửi những bộ story tôi không nhận, anh em anh chị em cũng phật lòng. Thế nhưng mà tôi cũng phải chia sẻ rất là thật và rất là thẳng đó, là anh chị em cũng phải hiểu dùm tôi là cái việc mà theo story đó, mà khi mà anh chị em bỏ tôi lại là tôi khổ lắm, tôi khổ lắm luôn. Thế nên là mình cũng phải cẩn thận. Tôi cũng có một số bạn gửi chuyện story tôi từ chối, tôi biết là các bạn phật lòng chứ, tôi biết chứ, sao tôi không biết. Nhưng mà mong rằng anh chị em thật sự phải thông cảm, tại vì nếu như mọi thứ nó cứ êm xuôi, các bạn viết, tôi đọc, nó không sao. Đến một lúc đó nó xảy ra cái tình trạng tụt mốt, hoặc là vì lý do này, lý do kia, các bạn bận quá, các bạn dừng viết một thời gian đó, tôi cũng chết. Nó thật lòng là tôi cũng chết. Đấy, những cái bộ mà nó phần nào nó xong phần đấy, chẳng hạn như cậu tẩy đấy, chẳng hạn như Pháp Sư Đen, chẳng hạn như Lão Tam Lão Tứ thì thôi, tại vì nó là phần nào nó xong phần đấy, chúng ta có thể chờ lâu lâu thì cũng được, nó không sao cả, tại vì nó là phần nào nó đánh con quỷ này là xong rồi, còn con quỷ tiếp theo thì nó thật ra là chúng ta nghỉ dài dài cũng được. Đấy, cái này thì mình cũng có động viên cậu Hà Cơ, có động viên Đương Duy nhiều lúc, tại vì đặc trưng của các em là series, nhưng mà series của các em nó là series gọn, phần nào xong phần đấy thì nó đỡ. Nhưng có những cái bộ nó nối liền mạch với nhau, Nếu như mà các bạn dừng một thời gian lâu, các bạn viết lại nó rất là khó. Khi các bạn viết lại nó rất là khó, đúng không? Và bản thân khán giả chúng ta theo dõi, tôi lúc đấy tôi cũng đặt cương vị tôi là một khán giả, là một độc giả. Chúng ta theo dõi bởi vì nó liền thành một mạch, các cái tình tiết nó liên quan đến nhau á. Khi mà chúng ta dừng một thời gian lâu là chúng ta chả muốn xem nữa, chúng ta không muốn theo nữa. Đấy là cái sự thật. Và cũng đã có nhiều bộ như thế rồi. Thì cái này là cái mà chúng ta cũng phải nên, anh em mình cũng phải nên phải nói rất thẳng và rất thật với nhau về cái điều này. Nên là anh mong rằng là có một số các bạn tác giả, khi mà các bạn viết story mà nó mới chỉ có được 1-2 phần đầu, anh chưa nhận, cũng không phải là không nhận, ví dụ các em viết xong các em gửi cho anh, anh thấy ok vẫn đọc bình thường, anh chưa nhận đó, anh từ chối, thì mong rằng các em cũng phải thông cảm cho những cái khó của anh như thế. Thật sự là như thế, anh cũng phải mong các em hiểu cho anh cái khó đó. Chứ anh bị áp lực nhiều lắm. Thật sự là anh bị áp lực rất là nhiều đó. Còn nếu mà các em vẫn muốn theo series, mà các em muốn là lên sóng, thì có thể các em lựa chọn cái kiểu phong cách series như cậu Tẩy, như Lão Tam Lão Tứ, hoặc là có thể là như cái series mới của bé Diễm Hằng đang lấy lại cái mốt đó, là cái series Pháp Sư Bất Đắc Dĩ đó. Thì nó cũng là một cái hệ series, thì nó phần nào nó xong phần đấy đó, phần nào nó xong phần đấy thì nó sẽ đỡ áp lực cho các em hơn, và bản thân anh nó cũng đỡ áp lực hơn. Chứ còn nếu mà các em mà các bạn cứ theo một cái bộ nó dài đằng đẵng quá, các tình tiết nó cứ cấu chặt với nhau, đến một lúc các bạn bận quá, mình chỉ nói đến cái trường hợp các bạn bận quá thôi, các bạn dừng một thời gian sau các bạn viết lại là khó cực. Cái này mình không phải là tác giả, nhưng mình rất hiểu. Mình rất hiểu. Các bạn viết lại là khó cực luôn. Và đến lúc mà chúng tôi là những người đọc là và nghe lại, nghe tiếp, chúng tôi cũng tự nhiên nó quên bẹt đi. Nó quên bẹt, nó chả biết cái phần trước là như nào nữa. Và chúng tôi không thích nữa, phải nói thật là như thế. Đến lúc chúng tôi không thích nữa. Cái này thì chắc là những bạn nào mà theo cái dòng chuyện tiên hiệp dài kỳ, các bạn cũng sẽ cảm thấy cái đấy, cái cảm giác này, đúng không ạ? Một thời gian không nghe một cái là không theo, không đọc một cái, tự nhiên lúc lại chúng ta chả hiểu gì. Đấy. Nên là chúng ta thường là bỏ, không theo cái bộ đó nữa. Thì đấy, cái đấy là cái nó rất là khó, mà chúng ta phải chia sẻ rất là thật và rất là thẳng với nhau như thế. Thì anh biết có nhiều bạn tác giả gửi chuyện mà khi mà anh thấy anh cũng khen, chứ không phải, anh cũng phải thừa nhận là các em viết rất là tốt. Anh góp ý như thế nào anh góp ý lại luôn, đúng, rất là tốt, nhưng mà nó chưa đâu vào đâu cả. Thì anh vẫn cứ động viên, kể cả như Dạ Tán đang viết cái bộ Khuyết Mục Cồn, thế anh bảo là thôi, có khi đợt này em cứ viết nó hòm hòm, em dự định viết khoảng 10 phần thì chắc là đến phần 7 hoặc phần 8 anh sẽ bắt đầu đọc, đến khi đuổi kịp đến thì em cũng vừa xong chuyện, thì như thế nó hay hơn. Chứ để nói quá thì anh cũng nhiều cái nó khó lắm. Thông cảm. Thì Dạ Tán thì em nó tính Dạ Tán thì nó hiền lắm, nó vui vẻ thôi, được em sẽ viết được, anh sẽ chờ đấy, nó vui vẻ thì là như thế. Nhưng ngược lại cũng có những bạn thì lại khó tính. Những bạn tác giả khó tính là muốn là phải lên sóng. Thì anh cũng đành chả còn cách nào, để anh phải từ chối. Anh phải từ chối. Thật. Thì ok, chia sẻ với các bạn một chút về một cái series mới, rất có thể là trong thời gian tới, trong thời gian ngắn tới sẽ lên. Bây giờ hiện tại thì chị biên tập chị đang kiểm tra. Và như mình đã nói về một số cái vấn đề về cái bối cảnh của cái chuyện này, nó cũng nhạy cảm. Thế nên là Hello bạn Hiền Luân Bùi. Cái bối cảnh về về cái bộ này nó thế, cho nên là nó cũng phải cân nhắc. Thật sự là phải cân nhắc. Nguyệt Duyên Vạn Kiếp. Tôi đọc hả Luân? Ôi sao tôi còn không nhớ luôn đi. Nguyệt Duyên Vạn Kiếp của tác giả nào đấy? Dạo này đầu óc của tôi nó bị làm sao hay là... Nhưng mà tôi đã bị Covid đâu mà tôi bị hậu nhỉ? Như kiểu là kiểu đầu óc của mình nó hoạt động quá tải ấy. Đầu óc của mình nó bị hoạt động quá tải ấy. Thành ra nhiều lúc nó bị mấy cái con chip vi xử lý nó bị loạn, bị lỗi. Không, nếu như mà canh cái nhóm kia viết cái bộ pháp sư mới kia thì nếu mà theo cái đà của một hai cái chương đầu á, thì tôi thấy là nó sẽ hay đấy, nó sẽ hứa hẹn đấy. Bạn Luân Bùi cứ chờ đi, tôi thấy là cái bộ kia nó hứa hẹn, tại vì tôi đọc ở đoạn đầu nó có rất là nhiều những cái tình tiết mà nó liên quan đến chính cái tuổi thơ của anh em mình ấy. Ơ sao tự nhiên biến mất bình luận này? Nó liên quan đúng cái kiểu tuổi thơ của anh em mình ấy. Cái giai đoạn mà anh em mình lớn lên ấy, nó có rất là nhiều thứ ở trong đó. Thì tôi thấy thích là ở cái chỗ đấy. Ừ, tôi là chị biên tập, chị đang duyệt. Bạn tôi tua lại một tí xem cái đoạn vừa rồi tôi nói được. Thì cái bộ đó nó rất là thú vị. Cái lứa mà khoảng 7X thì là các anh các chị giai đoạn đấy thì sẽ hiểu được nhiều hơn, thấy được nhiều hơn, gần gũi hơn. Còn lứa anh em mình thì nó cũng đã thấy. Nó cũng đã thấy những cái đó. Và tôi tin chắc rằng là nhiều bạn sẽ thích. Ok, chúng ta chờ nhé. Tôi sẽ cố gắng trao đổi với các anh các chị và sẽ làm việc thật sớm. 2 năm trước Nguyệt Duyên Vạn Kiếp rồi, của Đại Việt, anh nhớ rồi, nhớ bộ đó rồi. Ok, chúng ta dừng tại đây nhé các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.